Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2219, chương 2219, đột quyết di truyền. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đột quyết vương thành bầu không? Khí đột nhiên thay đổi khẩn trương, một đám đại tướng, quan viên bị A Sử Na Hạ Lỗ gọi tới trên đại điện. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, vẻ mặt đều có chút không biết làm sao. Khả hãn bệ hạ, nhưng mà, đã xảy ra chuyện gì? Một người lão thần đứng dậy hỏi, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt đầu tới đây. A Sử Na Hạ Lỗ gật đầu một cái, sau đó đem Tần Thiên cùng với tộc thổ dục hồn tấn công thành Lương Châu thất lợi tình huống nói một lần. Hắn tên này sau khi nói xong, toàn bộ đại điện lập tức liền huyên náo lên. Cái gì? Lại xảy ra loại chuyện này? Vậy ta đột quyết há chẳng phải là muốn xong đời? Cái này, đây có thể như thế nào cho phải à? Đây có thể như thế nào cho phải à? Độ khó ta đột quyết thật thì phải mất nước sao? Khả hãn bệ hạ, làm thế nào à? Bây giờ chúng ta phải làm gì? Mọi người không ngừng nghị luận. Hỏi. A Sử Na Hạ Lỗ khoát tay một cái, nói, chư vị ái khanh, hôm nay những bộ lạc khác đã đầu hàng Tây Lương, chúng ta có hai cái lựa chọn. Thứ nhất, chính là giống như những cái kia bộ lạc như nhau, đầu hàng Tây Lương, vậy Tần Thiên mặc dù muốn tiêu diệt ta đột quyết, nhưng hắn Tây Lương nhưng cực kỳ cần người, cho nên hắn là sẽ không đối với các người như thế nào. Nhiều nhất cũng chính là bản khả hãn mặc cho hắn xử trí chính là. Còn nữa chính là, chúng ta rời đi nơi này, di chuyển đi những địa phương khác, chỉ cần chúng ta có thể ở những địa phương khác sống sót, sau này chúng ta liền có cơ hội đông sơn tái khởi. Chư vị ái khanh ý như thế nào? Mặc dù là hai cái lựa chọn, nhưng A Sử Na Hạ Lỗ hiển nhiên là càng nghiêng về cái thứ hai. Hắn cũng không muốn đầu hàng Tây Lương. Đầu hàng Tây Lương, mình cái gì liền cũng không có. Thậm chí ngay cả tính mệnh cũng không có. Hướng quần thần cũng không phải ngu ngốc. Bọn họ tự nhiên nghe cho ra A Sử Na Hạ Lỗ ý nghĩa. Bất quá so sánh hạ, cái này hai cái lựa chọn. Đầu hàng Tây Lương đối với bọn họ mà nói nhất là dễ dàng à. Chỉ cần đầu hàng Tây Lương, bọn họ liền có thể ở chỗ này tiếp tục sinh sống. Hơn nữa Tây Lương một vài chỗ tốt cũng biết huệ đến bọn họ. Bọn họ mất đi, có thể liền chỉ là một hư vô mờ mịt bộ lạc tên chữ thôi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, còn sống không phải trọng yếu hơn sao? Nếu như di chuyển mà nói, bọn họ ở di chuyển trên đường, không muốn biết chết bao nhiêu người đâu. Hơn nữa, những địa phương khác vậy nhất định là có người. Bọn họ nếu như di chuyển đến nơi đó, thì phải cùng người ở đó tiến hành cướp đoạt. Đây cũng là một cái ẩn số à. Không có người muốn bỏ tỉnh rời quê hương. Cho dù là đột quyết như vậy dân du mục, cũng không muốn. Chẳng qua là, A Sử Na Hạ Lỗ cũng nói ra như vậy. Vậy bọn họ có thể lựa chọn đầu hàng Tây Lương sao? Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, rất nhanh thì có người đứng dậy. Chúng ta đột quyết không thể mất nước. Chúng ta phải còn sống. Hơn nữa phải có tôn nghiêm còn sống. Khả hãn bệ hạ, chúng ta di chuyển, chúng ta rời đi nơi này. Người này sau khi nói xong, rất nhanh thì có những người khác đứng dậy. Không sai, không tệ. Khả hãn bệ hạ, chúng ta di chuyển. Chỉ cần chúng ta đột quyết có thể ở những địa phương khác còn sống, chúng ta còn có hy vọng. Cả đời này không được, vậy hãy để cho chúng ta vãn bối để hoàn thành chúng ta nguyện vọng. Rất đúng, rất đúng. Chúng ta di chuyển đi. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Cái kết quả này hiển nhiên là rất phù hợp A Sử Na Hạ Lộ ý tưởng. Hắn gật đầu một cái, nói, được. Nếu chư vị ái khanh cũng cảm thấy chúng ta đột quyết hẳn lựa chọn di chuyển, vậy chúng ta liền di chuyển đi. Chư vị trở về sau đó, lập tức làm một phen chuẩn bị. Sau đó chúng ta liền hướng bắc bên di chuyển. Chỗ đó thời tiết có thể càng là giá rét một ít. Thế nhưng bên trong sẽ đem thành là chúng ta đột quyết thiên đường. Ở nơi đó, chúng ta sẽ có chúng ta đã từng mất đi hết thảy. A Sử Na Hạ Lỗ như vậy phân phó sau đó. Những quan viên kia cái gì liền bắt đầu trở về chuẩn bị đi. Bọn họ muốn đem bọn họ kế toán mang theo. Bọn họ muốn đem người nhà của bọn họ cũng đều cho mang theo. Còn như một ít người dân, bọn họ có thể khép lại thì mang theo. Không đeo vừa, cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ ở chỗ này tự sanh tự diệt. Đột quyết vương thành lập tức thay đổi hoảng loạn lên. Khắp nơi đều là thu dọn đồ đạc chuẩn bị di chuyển người. Mà rất nhiều người dân vào lúc này, nhưng là do dự bất quyết. Khả hãn bệ hạ muốn di chuyển, các người đi theo đi không? Cũng không biết khả hãn bệ hạ bọn họ muốn di chuyển đi nơi nào. Nếu như di chuyển không tốt, chúng ta sẽ phải chết ở trên đường. Cho nên ta không chuẩn bị đi, ta cũng không chuẩn bị đi, vẫn là giữ lại nơi này tốt. Nghe nói chỉ cần đầu hàng Tây Lương thì có thể sống mệnh à, hơn nữa còn sẽ bị đối xử tử tế. Rất nhiều người cũng là muốn lưu lại, bởi vì bọn họ yêu cầu rất đơn giản à. Còn sống, nhưng trên đời này, vĩnh viễn cũng không thiếu ít một chút không chịu sống tạm người. Đối với bọn họ mà nói, tôn nghiêm mới là trọng yếu nhất, quốc gia mới là trọng yếu nhất. Vì những thứ này, bọn họ tình nguyện cách xa cố thổ, cũng phải bảo đảm đột quyết có thể kéo dài tiếp. Cho nên, làm những người dân này cũng la hét không lúc rời đi. Những người này cũng rất nổi giận. Xí, các người những người này thật là thì không phải là người. Các người theo súc sinh có cái gì khác biệt? Các người trong mắt, có còn hay không đột quyết? Các người nói, các người còn sống là vì cái gì? Một đám người vô hủ à, ta cũng hổ thẹn tại cùng các người nhập bọn. Đau lòng, thật sự là đau lòng à. Đột quyết có các người như vậy người dân, thật là thật đáng buồn. Thật đáng buồn, ngoặc kép, ở nơi này những người này mắng chửi những cái kia phổ thông dân chúng thời điểm. Những cái kia phổ thông người dân không nhìn nổi. Có một cái người dân nóng nảy tương đối lớn, trực tiếp một quyền liền đánh tới. Mụ nội nó, ngươi muốn chết ngươi đi ngay chết. Dựa vào cái gì để cho chúng ta cũng chết? Ai còn dám mắng chúng ta? Chúng ta theo bọn họ liều mạng. Không sai. Không sai, chúng ta muốn sống có lỗi gì sao? Ai dám mắng chúng ta? Chúng ta hãy cùng bọn họ liều mạng. Không sai, theo bọn họ liều mạng. Người này là rất nhiều. Khi bọn hắn phẫn giận lúc thức dậy. Vậy rất khủng bố. Những cái kia trước mắng chửi người thấy loại chuyện này sau đó. Lập tức liền kinh sợ. Lại cũng không có người dám nói gì. Bọn họ những người này. Lúc nói rất êm tai, nhưng thật đến nguy cơ giây phút, đó cũng là sợ chết. Ở như vậy mất nước dưới tình huống, bất kỳ một người nào lựa chọn, cũng hẳn đạt được tôn trọng. Có người muốn thành nhân, có người nhưng chỉ là muốn còn sống. Có lẽ rất nhiều người sẽ nói đầu hàng để cho người cảm thấy không có cốt khí. Thất lạc đột quyết mặt mũi. Nhưng người nào để cho bọn họ có thể sống sót đâu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, bọn họ sống sót sau đó, vẫn có thể rất có tôn nghiêm còn sống. Tây Lương sẽ không đối với bọn họ đối đãi đặc biệt. Cũng không biết không đem bọn họ không làm người xem. Nếu như Tây Lương đối đãi bọn họ thật không tốt nói. Bọn họ khẳng định vậy sẽ không đầu hàng hàng. Cũng là sẽ có phản kháng. Nhưng nếu như Tây Lương đối với bọn họ rất tốt, vậy dĩ nhiên là một loại khác tình huống. Hai ngày sau, đột quyết vương thành nơi này rất nhiều người đều đã chuẩn bị xong. Rồi sau đó, bọn họ ở A Sử Na Hạ Lỗ dưới sự hướng dẫn. Ào ào hướng bắc bên di chuyển đi. Vì trì hoãn thời gian, A Sử Na Hạ Lỗ ở đột quyết vương thành, giữ lại binh mã 3.000.